thôi chờ đợi nhung nhớ, nhắm mắt gọi tên nhau, nghe tiếng em rỗ dành, yêu trong từng cơn mơ, xin anh đừng tan vỡ. Em chỉ tạm đi vắng khi anh thức giấc thôi mà, chỉ cần người gọi tên, màn đêm em hiện lên, bàn chân hồng e ấp nấp sau tấm áo vô hình. Chỉ cần người gọi tên, màn đêm em hiện lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.